Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1864, Thạch Phiến Hằng. Nhạc Cường đứng dậy, sau đó liền bắt đầu cho kia Vân Thanh Chân Nhân nhất nhất giới thiệu chúng ta. Kia Vân Thanh Chân Nhân hướng về phía chúng ta từng cái gật đầu. Sắc mặt uy nghiêm, hơi có vẻ phải có chút chán nản. Hiển nhiên là đối với Vân Nghĩa Chân Nhân rời đi, vẫn còn có chút khó có thể tiêu tan. Chờ Nhạc Cường tướng chúng ta tất cả đều giới thiệu một lần sau. Kia Vân Thanh Chân Nhân nhân tiện nói, chư vị đều là trên giang hồ nhân tài mới nổi, trẻ tuổi đệ tử đời một ở trong người nổi bật. Chư vị sư môn trưởng bối, bần đạo cũng phần lớn nhận biết. Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử Thích Tâm, Vô Vi Phái Bạch Anh Kiệt Tôn Tử, Dự Bắc Ma Y Thần Tướng Thế Gia Lý Bán Tiên, còn có Hồng Diệp Cốc Thế Hệ Thần Y Công Tử nhà họ Tiết. Càng có Cản Thi Ngô Gia Hậu Nhân Ngô Cửu Âm, mỗi một cái đều thật không đơn giản. Sư xuất danh môn A, hôm nay Thanh Thành gặp nạn, các ngươi có thể đến đây, bần đạo rất là cảm kích. Vân Thanh Chân Nhân quá khen, chúng ta bất quá là một ít vãn bối, gần nhất nhảy thoát một chút. Vân Thanh Chân Nhân đạo pháp cao thâm, khiến người kính ngưỡng, hôm nay nhìn thấy, chính là chúng ta những này làm vãn bối vinh hạnh. Chỉ tiếc, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Lý Bán Tiên chắp tay nói, chư vị có thể đến, bần đạo cũng đã vô cùng cảm kích. Vân Nghĩa sư đệ chống lâu như vậy, có thể nói là sống không bằng chết, còn không bằng sớm một chút rời đi tốt. Các người cũng không cần đem chuyện này mong nhớ mang theo. Nói, kia Vân Thanh Chân Nhân ánh mắt lại rơi vào trên người của ta. Nhẹ gật đầu, nói, trước đó không lâu phát sinh ở Long Hồ Sơn sự tình. Bần đạo đã nghe Nhạc Cường đứa nhỏ này nói. Lúc ấy nếu không phải Ngô Gia Nhi lang ra tay, này Long Hổ Sơn ngàn năm tông môn, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng là người trong đạo môn, bần đạo hẳn là muốn hào hào cảm ơn ngươi mới là. Long Hổ Sơn nếu là thật sự hủy diệt, vô số đạo cửa đệ tử tín niệm liền sẽ sụp đổ. Ngô Gia Nhi lang chuyện này làm thế nhưng là công đức vô lượng a. Vân Thanh Chân Nhân quá khen, lúc ấy tại hạ cũng bất quá là vừa lúc mà gặp. Đi qua giúp người đứng đầu, cũng không có Nhạc Cường huynh đệ nói như vậy. Long Hổ Sơn cao thủ nhiều như mây, nhân tài đông đúc, cũng dung không được ta đến nhúng tay quá nhiều. Ta khách khí nói, Vân Thanh Chân Nhân lại vẫy vẫy tay, nói, người đứa nhỏ này cũng đừng khiêm tốn. Bần đạo xem ngươi có thực lực kia. Khi nói chuyện, Nhạc Cường liền đứng dậy đi tới kia quan tài thủy tinh trước. Hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Vân Nghĩa sư thúc, hắn làm sao biến thành cái dạng này? Nghe được Nhạc Cường tiếng kinh hô, mấy người chúng ta tất cả đều đưa tới. Hướng phía kia quan tài thủy tinh trong vừa nhìn. Phát hiện lúc này Vân Nghĩa Chân Nhân thật là quá kinh khủng. Trên người hắn giống như mọc ra từng mảnh tảng đá. Mỗi một mảnh tảng đá ước chừng có mấy ly dày. Trên người lít nha lít nhít, nhìn tự dưng kinh khủng. Ta đi, một người làm sao lại biến thành cái dạng này? Hòa thượng phá giới gan lớn hiếu kỳ, đưa tay liền muốn đi đụng vào quan tài trong kia Vân Nghĩa Chân Nhân thi thể. Đoán chừng là muốn nhìn một chút Vân Nghĩa Chân Nhân trên người mọc ra đến cùng phải hay không tảng đá, chỉ là tay vừa luồn vào đi, liền bị Tiết Tiểu Thất cho kéo lại. Lão Hoa, ngươi không muốn sống nữa, muốn cùng Vân Nghĩa Chân Nhân biến thành một cái bộ dáng a? Tiết Tiểu Thất trầm giọng nói, sao thế, còn sờ cũng không thể sờ soạng. Lão Hoa có chút không phục nói. Tất nhiên không thể đụng vào. Vân Nghĩa Chân Nhân trên người bên trong là một loại Đông Nam Á tà hàng gọi là thạch phiến hàng. Đây là một loại so cổ độc chi thuật còn muốn âm hiểm tà pháp. chúng thạch phiến hàng xương người đầu sẽ bị hóa đá, hấp thu huyết nhục năng lượng, sau đó phá thể mà ra, sau đó liền thành hiện tại cái dạng này. Chúng thạch phiến hàng người trên cơ bản ngoại trừ hạ xuống người có thể dài. Trên cơ bản là không có biện pháp gì hủy bỏ. Hơn nữa chúng thạch phiến hàng người một khi trên người mọc ra mảnh đá sau, bản thân liền là một loại hàng đầu, là sẽ truyền nhiễm. Ngươi nếu là đụng phải hắn, đồng dạng cũng sẽ bên trong hàng. Lần này ngươi cái kia rõ ràng đi. Tiết Tiểu Thất nghiêm mặt nói. Đối với Tiết Tiểu Thất lời nói, người ở chỗ này không ai không tin, bởi vì hắn là thần y thế gia người, nói chuyện cũng là nhất có quyền uy. Lúc này, kia Vân Thanh chân nhân cũng đi lên đến đây, hướng phía quan tài trong nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài nói, Vân Nghĩa sư đệ vừa mới tắt thở không đến bao lâu, người liền thành cái dạng này, thân thể trong mọc ra mảnh đá. Ngay từ đầu đưa tới thời điểm, bần đạo từng nghĩ cách cứu hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh lại một lát, nói cho chúng ta biết đối phương là như thế nào ra tay, lại là người nào. Chỉ tiếc, Vân Nghĩa sư đệ từ đầu đến cuối chưa tỉnh, chỉ là dựa vào cái kia còn hồn đan kéo dài tính mạng 3 ngày quang cảnh. Kia Vân Liên chân nhân, ngay sau đó lại nói, người chết vì lớn. Liền làm Vân Nghĩa sư huynh nhập thổ vi an đi. Thù này, chúng ta núi Thanh Thành nhất định sẽ cho hắn báo. Lúc này, Tiết Tiểu Thất ngay sau đó lại nói, Vân Nghĩa chân nhân thi thể còn không thể xuống mồ, nhất định phải hỏa táng mới được. Chúng hàng đầu thi thể sẽ ô nhiễm một mảnh lớn đất đai, trong vòng 10 năm đều sẽ tắc đất không sinh, cũng rất có thể dẫn phát thi biến. Đến lúc đó phá đất mà lên, sợ tổn thương người vô tội, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Vân Thanh chân nhân thở dài một cái, vội vàng theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù đến, liền hướng phía kia Vân Nghĩa chân nhân kinh khủng thi thể quăng tới. Sau một lát, nhưng nghe được oanh một thanh âm vang lên, kia Vân Nghĩa chân nhân thi thể liền bị điểm lấy. Trong phòng lập tức bốc cháy lên một ánh lửa, thế nhưng là ánh lửa kia lại chỉ là giữ vững được một lát, rất nhanh liền tắt đi. Mấy người chúng ta đều đến gần xem thử, phát hiện kia thi thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa rồi Vân Thanh chân nhân thế nhưng là dùng chân hỏa phù đốt, vậy mà một chút dùng đều không có, trước mắt thi thể này lại không thể khiêng ra đến, không thể mai táng. Chỉ có thể ngay tại chỗ đốt thành tro cốt. Vân Thanh chân nhân nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại muốn ra tay, ta liền cản lại hắn, nói, Vân Thanh chân nhân, phổ thông phù chỉ sợ đốt không nổi Vân Nghĩa chân nhân thi thể. Ta này có một cái hỏa diễm kỳ lân thú, có lẽ có thể cử đi dùng tới. Nói, ta liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong túm ra tới, để tại trên mặt đất, cùng nhị sư huynh thông báo một tiếng. Nhị sư huynh há miệng ra, hướng phía kia quan tài thủy tinh trong phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Kia chân hỏa tinh nguyên chính là chân hỏa chi chỗ tinh hoa, liền sắt thép đều có thể trong nháy mắt đốt thành nước thép. Chờ nhị sư huynh chiếc kia chân hỏa tinh nguyên đốt đi qua về sau, liền người mang quan tài trực tiếp đều bị nhen lửa. Không cần một lát, kia Vân Nghĩa chân nhân cùng kia quan tài thủy tinh tất cả đều biến thành tro tàn. Nhạc Cường liền vội vàng tiến lên, từ trong nhà giật xuống đến rồi một mảnh màn cửa, đem kia Vân Nghĩa chân nhân cho cốt thu liễm đứng lên. Sau đó, ta liền tại Vân Thanh cùng Vân Liên chân nhân có chút kinh dị trong ánh mắt đem nhị sư huynh thu vào, một lần nữa để vào càn khôn bát bảo túi trong. Hết thảy đều kết thúc sau, kia Vân Liên chân nhân đột nhiên cùng mây trong sạch có người nói, trưởng giáo sư huynh, Vân Nghĩa sư huynh đại thù không thể không báo, trước mắt cùng Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đều đánh qua rất nhiều lần, quan hệ mấy cái hậu sinh đều tới, chúng ta bên này là như hổ thêm cánh.